Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi có thể để cho ta đi chung với ngươi sao? Thiết Hải Đường khẩn cầu hỏi. Không, Hải Đường, ta lần này đi giết võ đạo cửu trọng yêu thú, ta hiện tại chính mình cũng không có nắm chắc, ngươi cũng không cần đi quá nguy hiểm. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, đi ra Trảm Yêu Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Hải Đường thất lạc đáp một tiếng. Sau 4 ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khiêng một đầu võ đạo cửu trọng yêu thú trở lại Trảm Yêu Minh, lần nữa dẫn tới một mảnh xôn xao. Lâm Bạch, lần này nhường ta đi chung với ngươi đi, ta đã trở nên rất lợi hại, coi như là võ đạo cửu trọng yêu thú ta cũng có biện pháp đánh một trận. Thiết Hải Đường, người mặc một bộ tinh xảo giáp da, tay cầm trường thương đứng ở Lâm Bạch trước mặt, vẻ mặt ý chí chiến đấu nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.